Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, căn bản không có sự tình. Nghe được những lời này, Đông Phương Mặc lại dấy lên lòng tin, lần nữa khấu tạ ba vị trưởng lão, mới rời khỏi chấp pháp cung. Trước khi đi, ba thanh huyền binh toàn bộ đều giao cho Tuân Ngôn Phong. Chỉ là gọi Tuân Ngôn Phong tại hai người xuất quan thời điểm, đem huyền binh giao cho bọn hắn. Đây đối với Tuân Ngôn Phong mà nói, cũng là lớn lao tín nhiệm, bởi vì huyền binh có thể không là bình thường đồ vật. Bởi vì Lãnh Băng cùng Chu Cẩn Du vẫn như cũ đang bế quan. Chỉ là theo chân Tuân Ngôn Phong đi tới chỗ ở của hắn. Tuân sư huynh, ta hiện tại liền cáo từ. Vào nhà, hai người vừa mới ngồi xuống, Đông Phương Mặc liền nói ra một câu nói như vậy. Luôn luôn muốn phân biệt, Đông Phương Mặc không phải cái dây dưa dài dòng người. Nhưng là hiện tại, Đông Phương Mặc thật cảm thấy cùng ba người rời đi, mình liền lẻ loi một mình, không nỡ là chú định. Tuân Ngôn Phong cũng nhìn ra Đông Phương Mặc lưu luyến, nhưng là lại không chút nào ràng buộc Đông Phương Mặc bước chân. Không có vấn đề, người chừng nào thì đi đều được. Cẩn Du cùng Lãnh Băng lưu tại nơi này. Không có vấn đề, ta sẽ chiếu cố bọn hắn. Mà lại, ba vị trưởng lão cũng là không sai. Người không có cái gì nhưng lo lắng. Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ. Có Tuân sư huynh, xác thực không có cái gì nhưng lo lắng. Tiểu Mặc, người chờ một chút, ta muốn làm cái thí nghiệm. Tuân Ngôn Phong giương một tay lên, liền bố trí một đạo cấm chế, đem Đông Phương Mặc kéo đến viện tử của mình bên trong. Đông Phương Mặc nháy mắt mấy cái. Sư huynh, ngươi muốn làm gì thí nghiệm? Tuân Ngôn Phong đưa tay liền đem mình cái kia một thanh huyền binh đem ra. Tiểu Mặc, ta muốn thấy nhìn huyền binh đến cùng có như thế nào uy lực. Đang khi nói chuyện, Tuân Ngôn Phong đã từ đầu ngón tay tế ra một giọt máu tươi. Cùng huyền binh kết thành huyết khế. Ta luôn cảm thấy ngươi ngọc vô hình so phổ thông nhận chủ cực phẩm linh khí có chỗ khác biệt. Có dám hay không thử một chút? Tuân Ngôn Phong có chút phép khích tướng ý tứ. Đông Phương Mặc mỉm cười. Tâm niệm vừa động, trực tiếp tế ra mình ngọc vô hình. Hướng về phía Tuân Ngôn Phong nói ra. Tuân sư huynh, ta cũng muốn biết. Huyền binh có thể không có thể gây tổn thương cho ta ngọc vô hình. Bởi vì ta cái này ngọc vô hình cho ta một loại hùng hậu cảm giác. Ta cũng đã sớm hoài nghi. Từ khi Đông Phương Mặc bước vào ngưng huyền cảnh, liền không có làm sao động tới ngọc vô hình. Nhưng là hắn lại có thể cảm thụ được. Ngọc vô hình cùng mình liên hệ giống như càng thêm chặt chẽ. Cũng có một loại càng thêm dày hơn nặng viễn cổ khí tức. Nhưng vẫn không có cơ hội gì tìm cái thứ gì thử một chút. Hiện tại, rốt cục có huyền binh. Cho dù là phổ thông huyền binh, Đông Phương Mặc cũng rất nhớ muốn thử một chút. Tuân Ngôn Phong mỉm cười. Vậy thì tốt, chúng ta liền để hai thanh bảo kiếm tương hộ đụng thẳng vào nhau. Nhìn xem có hiệu quả gì. Hai người đồng thời tăng lên linh khí của mình. Nhưng là Đông Phương Mặc lại một mực khống chế mình tan trong huyết mạch lực lượng. Không có đem lực lượng kia quán chú đến ngọc vô hình phía trên. Mà Tuân Ngôn Phong cũng bất quá là tăng lên linh khí. Không có sử dụng hỗn độn huyền công. Đương, chấm ngoặc kép, nương theo lấy hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Một tiếng vang thật lớn vang vọng toàn bộ Tuân Ngôn Phong cấm chế. Liền ngay cả cấm chế đại trận, đều vì đó run rẩy một phen. Hai cái cá nhân thối lui về sau, mới phát hiện, binh khí trong tay của mình đều không tổn thương chút nào. Tuân Ngôn Phong ánh mắt tiếp cận Đông Phương Mặc ngọc vô hình. Tiểu Mặc, xem ra, suy đoán của chúng ta thật là, ngươi cái này ngọc vô hình thật đúng là không là bình thường cực phẩm linh khí. Tuân sư huynh, vừa rồi ta chỉ dùng 6 thành công lực. Lần này, ta sẽ không bảo lưu lại. Đông Phương Mặc khóe môi dương lên một cái đường cong. Cái này ngọc vô hình dĩ nhiên cho hắn như thế một cái kinh hỉ lớn. Tuân Ngôn Phong cũng là nhẹ giọng cười một tiếng. Ta, năm thành, người đồ tốt như vậy. Ta không đành lòng chuẩn bị cho ngươi xấu. Tuân Ngôn Phong xác thực không có sử dụng lực lượng. Cường hãn, chỉ là thử một chút. Nhưng là lần này, Tuân Ngôn Phong quyết định vận dụng mình hỗn độn huyền công. Thử một chút ngọc vô hình uy lực đến cùng lớn bao nhiêu. Tuân sư huynh, người sử xuất 10 thành công lực đi. Ta ngọc vô hình hẳn không có vấn đề. Khi cái này cương mãnh không bằng đối thủ thời điểm, ngọc vô hình liền hóa thành ngón tay mềm. Ngọc vô hình chính là cái này đặc điểm, để Đông Phương Mặc dị thường hài lòng. Vậy ta liền không khách khí. Tuân Ngôn Phong thoại âm rơi xuống, tự thân linh khí cũng sách thăng lên, mà lại toàn thân bốc lên màu xanh như hỏa diễm, mang theo uy áp linh khí khác vũ khí. Chỉ là gặp được Tuân Ngôn Phong cái này hỗn độn huyền công, liền sẽ rung động, nhưng là ngọc vô hình lại chưa từng có. Đông Phương Mặc cũng đem tự thân công lực tăng lên, tan trong huyết mạch lực lượng bị Đông Phương Mặc điên cuồng phun trào, tiến vào ngọc vô hình. Đông Phương Mặc đáy mắt xẹt qua một vòng màu huyết hồng. Ngọc vô hình cái kia nguyên bản tím xanh là ngọc chất cảm giác, nhưng khi Đông Phương Mặc cái này tan trong huyết mạch lực lượng dung nhập thời điểm, có càng thêm khí thế bén nhọn. Mở, theo hai người quát khẽ, Tuân Ngôn Phong cái kia thanh huyền binh cùng Đông Phương Mặc ngọc vô hình lập tức va chạm đến một chỗ. Hai người đều là dùng linh khí của mình thôi động, hai thanh binh khí hung hăng đụng nhau, theo một tiếng phanh buồn bực tiếng nổ, hai thanh binh khí va chạm địa phương, hư không vỡ nát, một vòng gợn sóng năng lượng nhộn nhạo lên. Tuân Ngôn Phong cái kia đạo cấm chế đã triệt để hoàn toàn vỡ nát. Đông Phương Mặc liền tranh thủ ngọc vô hình thu hồi. Hắn cũng không có để ngọc vô hình huyễn hóa. Chỉ là cái này một thanh ngọc kiếm dáng vẻ, khi trở lại trong tay mình thời điểm, Đông Phương Mặc phát hiện, ngọc vô hình lưỡi kiếm bị chém ra một đạo dấu vết mờ mờ. Nhưng là, Đông Phương Mặc mỉm cười, tâm niệm vừa động, đạo này dấu vết mờ mờ liền biến mất không thấy. Ngọc vô hình hoàn hảo như lúc ban đầu. Tuân Ngôn Phong không thể tưởng tượng nổi nhìn đối phương ngọc vô hình, lại nhìn mình huyền binh. Mình thanh này huyền binh bảo kiếm lưỡi kiếm lại có ba cái nhỏ bé vết rạn. Khi Tuân Ngôn Phong thu hồi lại, trong tay của mình hơi chao đảo một cái, dĩ nhiên mất ba cái nhỏ bé hạt tròn. Ngọc vô hình dĩ nhiên đem huyền binh cho sụp đổ. Kết quả này để hai người lập tức trợn mắt hốc mồm. Cứ việc ngọc vô hình lại một lần cho Đông Phương Mặc kinh hỉ, nhưng là cái ngạc nhiên này để hắn có chút vượt qua phạm vi có thể chịu đựng được ở ngoài. Huyền binh a, đó là cái gì? Trung Châu đại lục bên trên căn bản không tồn tại thần thoại. Liền xem như tại Hồng Hoang đại lục ở bên trên, như Hoàng Trì Đế Quán dạng này thế lực lớn, cũng không phải tùy tiện liền có thể xuất ra ý kiến huyền binh. Nó cường hãn trình độ có thể nghĩ. Hiện tại, Tiểu Mặc, ngươi cái này nhận chủ binh khí, hẳn không phải là đơn giản như vậy cực phẩm linh khí đi. Tuân Ngôn Phong nuốt miệng thủy, ngọc vô hình cho hắn rung động quá lớn. Đông Phương Mặc cũng gật gật đầu. Tuân sư huynh, kỳ thật chính ta cũng không nghĩ tới. Khi Đông Phương Mặc kích động, chấn kinh trôi qua, ánh mắt rơi vào Tuân Ngôn Phong trong tay cái kia thanh đã có tì vết huyền binh phía trên thời điểm. Thực sự là có chút thật không tiện. Cái này thế nhưng là sư huynh mới vừa từ Khưu Quý trưởng lão nơi đó đạt được a. Tuân sư huynh, cái này, ngươi thanh này huyền binh, nên làm cái gì? Đông Phương Mặc cảm thấy Tuân Ngôn Phong nhất định sẽ tâm đau không ngớt. Thế nhưng là ngoài ý muốn, Tuân Ngôn Phong một điểm đau lòng ý tứ đều không có. Hơn nữa còn mỉm cười, đã nhận chủ tử kim búa lập tức xuất hiện trong tay. Đã cái này huyền binh đã có tì vết, như vậy liền để nó cũng thử một chút vũ khí của ta. Ta xem một chút ta thanh này nhận chủ cực phẩm linh khí là đẳng cấp gì. Thanh này từ kim búa là Tuân Ngôn Phong cùng hỗn độn huyền công cùng nhau được đến, cũng không phải tục vật. Đông Phương Mặc mỉm cười, hai thanh binh khí đều là sư huynh, cũng không cần ta hỗ trợ a. Vâng, chỉ cần ta tăng lên mình hỗn độn huyền công, thấy thanh này huyền binh cùng ta tử kim búa lẫn nhau trước, ta nghĩ ta liền có thể biết ta tử kim búa tình huống. Tuân Ngôn Phong một tay cầm kiếm, một tay cầm búa, đem tự thân hỗn độn huyền công tăng lên. Kỳ thật Đông Phương Mặc là có chút bận tâm, bởi vì là sư huynh tử kim búa không phải ngọc vô hình. Ngọc vô hình nếu là đánh không lại, liền xem như bị chém ra một cái lỗ hổng, lần nữa hóa hình cũng là không có quan hệ, nhưng là tử kim búa lại không được. Nếu như lần này, tử kim búa lại xảy ra điều gì tình trạng, tuân sư huynh nhưng liền không có vũ khí. Nhưng là ngay tại Đông Phương Mặc cái này một ý niệm, Tuân Ngôn Phong đã xuất thủ, két một âm thanh thanh âm điếc tai nhức óc về sau. Hỗn độn huyền công thanh mang dần dần tiêu tán, lộ ra ngoài, là Tuân Ngôn Phong một khuôn mặt tươi cười. Nụ cười này, hết sức vui mừng, cùng vừa rồi Đông Phương Mặc biết ngọc vô hình phẩm cấp là giống nhau. Đó chính là, kết quả này cũng là Tuân Ngôn Phong chỗ hy vọng. Cái này kết quả chính là, huyền binh bảo kiếm khác một bên, bị tử kim búa chém ra một đạo cực nhỏ vết rách. Đồng dạng mất một khối nhỏ lưỡi kiếm, mà tử kim búa lại không hư hao chút nào. Tiểu Mặc, nguyên lai ta tử kim búa phẩm cấp cũng là vượt qua phổ thông huyền binh. Tuân Ngôn Phong một trận cao hứng, cơ hồ là khoa tay múa chân. Tuân Ngôn Phong luôn luôn ổn trọng. Cái dạng này, Đông Phương Mặc là cực ít nhìn thấy. Sư huynh, chúc mừng. Đông Phương Mặc cười hướng về phía Tuân Ngôn Phong nói. Hai người không tự chủ được đều nhìn về binh khí trong tay của mình. Bọn hắn vẫn như cũ không thể xác định. Bọn hắn vật trong tay đến cùng là cái gì phẩm cấp. Nhưng là có thể xác định là. Bọn hắn vật trong tay. Không phải phổ thông huyền binh có thể so sánh. Cao hứng rất nhiều. Nhìn thấy Tuân Ngôn Phong trong tay cái kia đã bị sụp đổ huyền binh. Hai người không nhịn được cười một tiếng. Phải biết, thanh này huyền binh đến Tuân Ngôn Phong trên tay. Còn chưa tới một canh giờ thời gian. Cái này nếu như bị sư phụ ta biết, ta bắt hắn cho ta huyền binh. Chơi như vậy, sẽ tức giận. Tuân Ngôn Phong yên lặng đem huyền binh thu nhập đến cửu cung trạc bên trong. Đặt ở thấp nhất, quyết định, tại Hoàng Trì Đế Quán. Tuyệt đối không sử dụng cái này huyền binh. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, ta tựa như là có chút bại gia, dù sao cũng là huyền binh, đừng bảo là bị đệ tử bình thường biết, liền xem như bị Khưu Quý biết, cũng sẽ phun ra một ngụm lão huyết, mình cái này bảo bối đồ đệ, vừa tới tay một thanh huyền binh liền biến thành dạng này. Hắn là không biết, toàn bộ Hoàng Trì Đế Quán đều không có mấy đệ tử có được huyền binh a. Cao hứng về sau, hai người về tới trong phòng. Tọa hạ uống trà, Đông Phương Mặc mới nói ra, Tuân sư huynh, bản ý của ngươi, là không phải là muốn đem cái này huyền binh cho ta. Đông Phương Mặc cỡ nào thông minh, Tuân Ngôn Phong sẽ không ăn no dỗi việc được cùng hắn chơi cái này. Tuân Ngôn Phong mỉm cười, tiểu tử ngươi liền không thể không thông minh như vậy. Căn bản không có sự tình, cứ việc Tuân Ngôn Phong cũng không có thừa nhận, nhưng là nhưng cũng biết. Mình tâm tư này là không thể gạt được Đông Phương Mặc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.